Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 373, chương 11, Than Củi Thi. 3. Đối mặt bốn cụ tứ chi co giúp Tiêu Thi, cảnh sát viên cũng có chút tâm thấy sợ hãi. Quách Dung Dung lại không dám nhìn, tránh sau lưng Đinh Tiềm. Liễu Phỉ xuyên thay chỉnh tề, Trương Bình trợ thủ. Liễu Phỉ đầu tiên đáp lời chung một cụ phái nam Tiêu Thi tiến hành kiểm nghiệm xác. Thực ra từ thi thể bề ngoài người bình thường rất khó phân rõ là phái nam hay lại là nữ tính. Liễu Phỉ là từ người chết bả vai cùng xương chậu chiều rộng tỷ lệ để phán đoán. Nam thi nằm trên bàn giải phẫu thượng, co giúp lại so với người bình thường tiểu nhiều gấp đôi. Tay chân cuộn lại, chợt nhìn còn giống như đang ra sức giãy giụa. Quách Dung Dung miêu sau lưng Đinh Tiềm, le lưỡi, thật là dọa người nột. Hắn là trước khi chết với hung thủ vật lộn sao? Đây là than hóa người chết đặc biệt hình thái. Liễu Phỉ nghe được nàng nói chuyện, bốn độ phòng thân thể con người hiện ra than hóa, chính là chúng ta trước mắt thấy như vậy. Bắp thịt co lại, ở dưới nhiệt độ có thể xuất hiện co giúp lại, lôi kéo tứ chi xuất hiện cong, pháp y xưng là đấu quyền hình thái. Kiểm tra đốt trọi thi thể đối với Liễu Phỉ mà nói độ khó không nhỏ, hơn nữa vẻ này mùi không hề giống thịt nướng dễ ngửi như vậy, là một loại khét cộng thêm hôi thối tố hợp lại cùng nhau mùi vị. Liễu Phỉ đeo lên khẩu trang, dọc theo từ đầu đến chân thứ tự tiến hành kiểm tra. Bởi vì thi thể không có đầu, nàng chỉ có thể từ chặt đứt cổ vị trí tiến hành kiểm tra. Vết thương mặt ngoài đều đã đốt tròi, cái gì cũng không thấy được. Liễu Phỉ dùng cái nhíp ở người chết trong cổ cẩn thận tìm, dần dần lôi ra một ít dài mảnh trạng thái đồ vật, thả ở bên cạnh trên khay. Đây là cái gì? Sâu trùng sao? Quách Dung Dung cảm thấy buồn nôn. Nhành hoa. Liễu Phỉ cũng không ngẩng đầu lên nói, thi thể trên cổ xác thực tỉa hoa. Ở trong hỏa hoạn cháy rồi, chỉ còn lại trong cổ căn tu. Đinh Tiềm nói, ta sẽ không lừa ngươi. Bây giờ ngươi hẳn nghĩ biện pháp tìm một chút có hay không còn lại đầu mối, mà không phải kiểm nghiệm có phải hay không ta nói dối. Chúng ta cũng tốt tiết kiệm một chút lúc đó lúc này. Liễu Phỉ cách khẩu trang khoét Đinh Tiềm liếc mắt, tiếp tục đi xuống kiểm tra. Bởi vì thi thể hình dáng đặc thù, giải phẫu đứng lên rất không có phương tiện. Liễu Phỉ ở Trương Bình dưới sự giúp đỡ, khó khăn lắm cho thi thể làm thẳng đứng giải phẫu. Từ thi thể cổ đến bụng là một đạo thẳng tắp vết cắt. Dùng cây kéo đem đốt trọi ra thịt mở ra, treo hai bên, lộ ra xương ngực cùng xương sườn. Bên trong xương cốt coi như mới mẻ, bất quá nội tạng đã bắt đầu thối rữa. Liễu Phỉ dùng cốt cưa cưa đứt bốn phía xương sườn, cùng Trương Bình đồng thời đem xương ngực lấy ra, lộ ra bên trong nội tạng khí quan. Nội tạng đã tản mát ra mùi là lạ, xem ra người bị hại đã chết nhiều ngày. Liễu Phỉ đem tạng khí dựa theo bước từng cái một lấy ra, đang dùng khí quan cân từng cái cân nặng ghi chép. Nhìn Liễu Phỉ đem một cụ hoàn toàn thi thể đều đâu vào đấy tháo ra, vừa là một loại nghệ thuật, lại là một loại hành hạ. Quách Dung Dung chờ quả thực không nhịn được, thấp giọng than phiền, tiểu Phỉ tỷ rốt cuộc đang tìm cái gì a? Lúc nào mới xong chuyện nhi? Đinh Tiềm lặng lẽ nói cho nàng biết, đừng nói chuyện, nhân ra hưởng thụ là quá trình. Leng keng, Liễu Phỉ đem đao giải phẫu cùng cây kéo ném ở trong khay, đem Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung dọa cho giật mình. Liễu Phỉ hướng Đinh Tiềm ngoắc ngoắc tay, Đinh y sinh ngươi tới đây một chút. Đinh Tiềm nuốt nước miếng. Quách Dung Dung dùng di thể cáo ánh mắt của khác dòm Đinh Tiềm, ngươi đi đi, đại thúc bảo trọng. Đinh Tiềm kiên trì đến cùng đi tới Liễu Phỉ bên người. Liễu Phỉ nói, người chết xương ngực kiếm đột vị trí còn chưa có xảy ra vôi hóa. Nam nhân tuổi tác đến 30 tuổi, chỗ này thì sẽ từ xương sụn thay đổi vôi hóa. Nói rõ người chết tuổi tác còn chưa tới số tuổi này. Lưu Sướng có phải hay không là có người em trai? Đúng thật giống như vừa mới 20 tuổi. Như, vậy cổ thi thể này rất có thể chính là hắn. Thân phận cụ thể thẩm tra còn cần thời gian. Liễu Y Dinh, nội tạng cũng kiểm tra xong. Không phát hiện dị thương. Trương đánh giá lúc này nói. Liễu Phỉ liếc mắt nhìn. Dạ dày cùng ruột ngươi cũng kiểm tra sao? Kiểm tra, đều không mở ra được. Gọi thế nào kiểm tra? Nam nhân một loại lượng cơm cũng tương đối lớn. Trong dạ dày dung vật cũng có thể là rất đầu mối trọng yếu. Trương Bình không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đem cái chết người dạ dày cắt ra. Giải phẫu thời gian lập tức tràn ngập một cổ khó mà hình dung hôi thối. Quách Dung Dung nước mắt cũng huân đi ra. Này mùi gì thế a? Đinh Tiềm che mũi đánh bỉ phương. Cái này rất giống cho một nồi bốc mùi cháo thịt nạc đại hỏa đun nóng. A, hình dung chính hắn cũng có chút chán ghét. Những người khác càng được không? Dự định rút lui. Lúc này, Trương Bình bỗng nhiên nói một câu. Trong dạ dày có đồ. Liễu Phỉ thả tay xuống bên trong công việc. Đi tới, Trương Bình đang dùng cái muỗng từ người chết trong dạ dày hướng ra múc. Múc tới múc đi, phát hiện một cái kim loại vật nhỏ. Liễu Phỉ liếc mắt nhìn ngoác gọi Đinh lẻn tới. Đinh Tiềm cau mày đi tới. Liễu Phỉ đem thối hoác cái muỗng giơ lên trước mắt hắn. Hơi kém đưa đến trong miệng hắn. Đây là vật gì? Ngươi có thể hay không nhận ra? Đinh Tiềm miễn cưỡng nhìn liếc mắt. Dính dính dạ dày mi bên trong bọc một cái sáng long lanh. Vàng xanh xanh đồ vật. Hắn cắn chặt hàm răng. Đem mình trong dạ dày bay lên tới nước chua nuốt xuống. Người ít nhất cũng phải cho ta rửa sạch sẽ mới cho ta xem đi. Liễu Phỉ không nói gì. Dùng nước sạch đem vật kia rửa sạch sẽ. Lần này có thể thấy rõ chứ. Đinh Tiềm từ cặp kia tươi đẹp trong đôi mắt mơ hồ nhìn ra ác cảo ý. Nữ nhân này là thành tâm làm chuyện xấu. Bởi vì chính mình mới vừa rồi câu kia trêu chọc, cố ý trả thù, lắp đặt còn với người không có sao tựa như. Ninh đắc tội tiểu nhân, không đắc tội nữ nhân. Đây là máu chảy đầm đìa chân lý. Trong thìa là vật gì hình chữ nhật, ngón út to bằng móng tay. Hoàng sán sán, phía trên nạm một vòng bể chui. Vật này phía sau có một cái châm nhỏ, mang theo kim loại mũ. Liễu Phỉ nói, ước lượng đến nặng trịch, hình như là vàng làm. Vật này hẳn giá cả không rẻ. Bông tai đi, con mắt của Quách Dung Dung đại. Thị lực được, cách thật xa cũng có thể thấy rõ, không hiểu nha. Nữ nhân bông tai hắn tại sao phải nuốt đến trong bụng? Chẳng lẽ là hắn trộm? Liễu Phỉ cắt đứt, đây không phải là bông tai, phải không? Này hình như là nam nhân trên áo sơ mi tay áo trừ đi. Có đúng hay không Đinh Y Sinh? Ngươi biết, còn đem ta kêu đến. Đinh Tiềm mũi thiếu chút nữa khí oai. Tìm ngươi xác nhận một chút chứ sao? Liễu Phỉ còn giả bộ nghiêm trang. Đinh Tiềm còn ngượng ngùng phơi bày nàng. Ra vẻ mình không độ lượng. Ta chắc chắn vật này chính là tay áo trừ. Hơn nữa còn là vàng dòng khảm bảo thạch tay áo trừ. Đùa gì thế? Đàn ông các ngươi xa xỉ như vậy. Quách Dung Dung kêu. Bây giờ cũng không ngại hôi. Lại gần quan sát tỉ mỉ. Hoa! Wow, thật là vàng dòng a. Liền tay áo trừ cũng quý trọng như vậy. Bộ này áo sơ mi được trị giá bao nhiêu tiền kia? Tiểu tử này nhiều lắm có tiền kia. Má ơi! Thế nào ta chưa từng gặp qua có tiền như vậy nam nhân đây? Có lẽ ngươi đã gặp phải. Liễu Phỉ liếc liếc giải phẫu trên đài đốt trọi nam thi. Vậy hay là coi vậy đi. Quách Dung Dung một trán hắc tuyến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.